Tiên Vương tái xuất, chương 379, 379, lão quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Quân nhìn Lạc Tú với sự tiếc nuối vô hạn, sự tiếc nuối trong ánh mắt và sự hối hận trong lòng gần như đã đánh gục ông ta thiếu tướng, người đứng đầu trong Thiên Long bảng, thủ phủ. Bất kỳ thân phận nào trong ba cái này đều có thể đè bẹp nhà họ Thẩm. Nhưng bây giờ, không còn gì cả, và thay vào đó là toàn bộ nhà họ Thẩm đã sụp đổ. Chỉ vì Lạc Tú, Thẩm Thiên Quân, người đang làm, trời đang nhìn, tất cả những chuyện này đều là ông gieo gió gặt bão. Ba Lạc cười khẩy nói, mọi người, hôm nay là sinh nhật của ba tôi, nếu các người muốn ở lại dự sinh nhật thì ở lại. Nếu không muốn ở lại thì cút ngay. Lạc Tú cười nhạt, nhất thời mọi người tiến lên để chúc mừng sinh nhật của ba Lạc. Đám người Lâm Hóa Long, Tô Bửu Điền, Lê Cửu. Những người này đều đến đây cũng là để chúc mừng sinh nhật ba Lạc. Ngay cả Thẩm Thiên Quân cũng không có mặt mũi đó, nhưng bây giờ, những người này lại đang chúc mừng con rể của ông ta, người mà ông ta đã từng coi thường. Sau đó lại có người đến rồi, Giang Đồng Nhiên, hơn nữa trực tiếp đại diện cho toàn bộ nhà họ Giang. Vậy chẳng phải là về sau nhà họ Lạc sẽ là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh hay sao? Người của nhà họ Thẩm bị đuổi ra khỏi trang viên trong sự ân hận, ngay cả nhà cửa cũng mất hết. Điều này lại làm cho mọi người kinh hãi, sau đó không ít người nhìn về phía Lạc Tú. Thế này cũng đáng sợ quá rồi đó. Sếp Trương, chuyện này ông phải giúp nhà họ Thẩm tôi. Thẩm Thiên Quân đích thân cầu xin sự giúp đỡ, lặng lẽ lôi kéo được nhà họ Giang luôn rồi, hơn nữa trực tiếp đại diện cho toàn bộ nhà họ Giang. Điều này lại làm cho mọi người kinh hãi, sau đó không ít người nhìn về phía Lạc Tú. Thế này cũng đáng sợ quá rồi đó, lặng lẽ lôi kéo được nhà họ Giang luôn rồi. Bởi vì Giang Đồng Nhiên đã tuyên bố ngay tại chỗ rằng người đứng đầu nhà họ Giang bây giờ là cô ấy, và nhìn thái độ của cô ấy đối với Lạc Tú, mọi người không ngu ngốc tự nhiên có thể thấy rằng Lạc Tú đứng sau chuyện này. Vậy chẳng phải là về sau nhà họ Lạc sẽ là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh hay sao? Người của nhà họ Thẩm bị đuổi ra khỏi trang viên trong sự ân hận, ngay cả nhà cửa cũng mất hết. Sếp Trương, chuyện này ông phải giúp nhà họ Thẩm tôi. Thẩm Thiên Quân đích thân cầu xin sự giúp đỡ. Hai, ông cho rằng tôi dám giúp sao? Sếp Trương cười khẩy một tiếng, sau đó cầm quà đi chúc mừng sinh nhật ba Lạc. Tiểu Ngô, đừng gọi tôi là Tiểu Ngô, dù sao tôi cũng là lãnh đạo tình. Nếu gọi như vậy nữa, tôi sẽ trở mặt đấy. Tiểu Ngô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chạy đến chỗ ba Lạc. Người ban đầu đến chúc mừng sinh nhật Thẩm Thiên Quân đã thay đổi quyết định ngay lập tức, tất cả đều chạy đến chỗ ba Lạc. Hơn nữa cho dù Thẩm Thiên Quân có cầu xin sự giúp đỡ như thế nào đi chăng nữa, vẫn không có ai sẵn sàng giúp đỡ ông ta. Vì có ai dám giúp chứ? Ai dám đắc tội Lạc Tú? Nhà họ Thẩm giờ đã chết hoàn toàn, không còn đường cứu vãn. Còn ba Lạc thì đang ôm Thẩm Nguyệt Lan, cả hai người đều đẫm lệ. Lâu quá rồi, hơn 20 năm rồi không gặp nhau. Hôm nay cuối cùng người một nhà đã được đoàn tụ, nhưng vào lúc này, một chiếc xe ô tô hạng sang đột nhiên chạy vèo tới. Sau đó dừng lại ở cổng, anh Long, chuyện này em phải giao cho anh rồi, Chu Khải hung tợn nói, sự sỉ nhục mà Lạc Tú gây cho ông ta, đến giờ cơ thể ông ta vẫn chưa khỏi, nhiều chỗ xanh tím, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, yên tâm đi, chỉ là một Lạc vô cực người đứng đầu trong Thiên Long bảng mà thôi. Cho dù cậu ta thực sự đạt tới cảnh giới võ thánh, tôi cũng không tin cậu dám khiêu khích võ thánh của nhà họ Chu ta. Chấm, dù sao, Sở Tài Quyết Vũ Lực không dễ đắc tội như vậy. Người đã đắc tội đến nhà họ Chu chúng ta, hôm nay anh sẽ để nó dập đầu nhận sai với chú trước mặt mọi người. Chu Long cười khẩy một tiếng. Hơn nữa, theo những gì chú nói, cậu ta chỉ mới 20 tuổi, chú lại là người của thế gia võ đạo. Vậy mà cậu lại tin rằng một thằng danh hơn 20 đạt tới cảnh giới võ thánh. Cậu trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào vậy? Chu Long lắc đầu, trên mặt nở nụ cười, khinh thường. Trong các thế gia cổ võ trong nước, ngay cả những người tài giỏi nhất cũng không thể đạt đến cảnh giới võ thánh ở tuổi đôi mươi. Vì nước chảy đá mòn, không phải là công của một ngày. Cho dù một người bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt tới cảnh giới võ thánh ở tuổi 20. Chú đó, hai tôi bỏ đi, chuyện này giao cho anh nhé. Chu Long cười cười, sau đó đẩy cửa xe ra. Hai người đàn ông bước ra khỏi xe, một trong số đó là Chu Khải. Một người đàn ông tóc dài, rối tung, mặc áo dài, khí tức trầm ổn và nội liễm, vậy mà lại là một cường giả hóa cảnh. Ở bên ngoài cực kỳ ít cường giả hóa cảnh, bởi vì hầu hết đều chỉ một số thế gia cổ võ mới có. Hiển nhiên, cường giả hóa cảnh này là người của thế gia cổ võ. Chu Long nhìn một đám người vô cùng náo nhiệt, không thể không hừ lạnh một tiếng. Lạc Tú là ai? Chu Long thở ra một hơi, toàn bộ trang viên đột nhiên nổi lên một trận sấm sét, ly rượu trong tay của không ít người vỡ tan tành, thậm chí nhiều chất thủy tinh cũng vỡ toang. Có thể thấy uy lực của nó rất mạnh. Lạc Tú cau mày dẫn đầu bước ra ngoài, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh không muốn giết người trước mặt ba mẹ, nhưng bây giờ anh nổi lên sát tâm rồi. Vào thời điểm mấu chốt này, có người đến gây rối, điều này khiến Lạc Tú rất khó chịu. Xem ra là cậu, Chu Long khoanh tay lạnh lùng nhìn Lạc Tú nói. Cậu dám động đến người nhà họ Chu ở đảo Tần Hoàng, không tệ, có bản lĩnh. Chu Long kiêu ngạo nói. Vừa dứt lời, một số người đã tỏ ra khó hiểu. Tuy nhiên, đám người Lâm Hóa Long đã nghe nói về nhà họ Chu đảo Tần Hoàng, ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Nhà họ Chu đảo Tần Hoàng, đó là thế gia cổ võ. Những thế gia cổ võ bình thường vô cùng khiêm tốn, nhưng khiêm tốc thường đại diện cho sự khủng bố. Trái tim Lê Cửu lệch một nhịp có chút sợ hãi. Thiên Long Bảng có lịch sử lâu đời, nhưng cách đây hơn 20 năm Thiên Long Bảng gần như bị tàn sát sạch sẽ. Nhà họ Chu đảo Tần Hoàng chỉ phái một người đến đã tàn sát toàn bộ Thiên Long Bảng. Chẳng qua là vì người đứng đầu trong Thiên Long Bảng đắc tội nhà họ Chu một câu mà thôi. Chỉ sau khi Thiên Long Bảng bị đổ sát, Lê Cửu mới có cơ hội đứng trên Thiên Long Bảng và trở thành người đứng đầu mới. Khi đó, người đứng đầu trong Thiên Long Bảng sắp đột phá hóa cảnh rồi, nhưng vẫn bị người của nhà họ Chu đánh một phát chết tươi. Có thể thấy thế gia cổ võ từ xưa này đáng sợ đến nhường nào. Cho nên, hôm nay ông định đến đòi lại sao? Lạc Tú cầm ly rượu trong tay anh tự nhiên bình yên vô sự. Hừ, nếu hôm nay cậu chịu quỳ xuống, dập đầu nhận sai, vậy tôi còn có thể buông tha cho cậu. Chu Long lại kiêu ngạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay cậu không đồng ý, vậy ngại quá, hôm nay tôi đành phải ra tay đối phó cậu. Chu Long đổi lời, võ thánh đã phát ra tài quyết vũ lực, nếu cậu dám nói không, tất cả võ thánh trong nước đều sẽ ra tay với cậu. Chu Long cười khẩy một tiếng, võ thánh, hai từ này đã nói lên tất cả, mà sở tài quyết vũ lực là một liên minh được thành lập bởi võ thánh trong nước. Trong quá khứ, nó có thể được coi là võ lâm minh. Chỉ là sau khi cải cách và mở cửa, mọi người đều không dám làm một cách khoa trương, nên phải thay thế bằng sở tài quyết vũ lực. Hơn nữa võ thánh nhà họ Chu có lai lịch rất lớn, có tin đồn vị võ thánh đó là người của thời nhà Thanh. Đến nay, nghe nói đã gần 200 tuổi. Đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào, bởi vì nó đã phá vỡ giới hạn của cơ thể con người. Cách chương.